Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 303. Lạc thần vạn tuế, ba người sợ, sớm biết Lạc phàm thực lực cường đại đến miểu sát thần vương cảnh giới. Bọn hắn quả quyết cũng sẽ không đến nơi này quan chiến. Đúng thế, chỉ là sẽ không đến nơi này quan chiến mà thôi. Bọn hắn vẫn y như là sẽ làm ra cái kia lựa chọn. Không cùng dị tộc là địch. Ta gọi Cổ Khúc, trung niên nhân mở miệng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó thì sao? Lạc phàm dùng tay gạt đi mũi thương phía trên vết máu. Đây là phụ thân 1000 binh khí. Dù là giết người, hắn cũng sẽ đem máu tươi của địch nhân xóa đi. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là có thể trở thành bằng hữu. Cổ Khúc mặt mỉm cười. Lạc phàm mặt mũi tràn đầy áy náy biểu lộ. Không có ý tứ, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Ta sẽ không cùng dị tộc trở thành bằng hữu. Cổ Khúc lắc đầu, ta không phủ nhận thực lực của ngươi. Cùng thiên phú, dù là thời kỳ thượng cổ một số kinh diễm tuyệt luân yêu nghiệt cũng không sánh bằng ngươi. Nhưng, ngươi còn chưa trở thành thánh nhân. Ngươi cũng không phải là vô địch tồn tại. Đương nhiên, coi như trở thành thánh nhân, cũng không phải vô địch. Cho nên, vô luận lúc nào, đều muốn có một viên lòng kính sợ. Không muốn xem thường địch nhân của ngươi. Nghe được cái này, Lạc phàm cười, trên mặt nổi lên một tia khinh thường. Lòng kính sợ, nếu ngươi thật sự có một viên lòng kính sợ, như thế nào lại chưa người khác cho phép tiến vào trong nhà của người khác? Nói lòng kính sợ 4 chữ này thời điểm, mặt của ngươi không đau sao? Cho nên, ngươi muốn cùng ta giao thủ sao? Cổ Khúc hơi nhíu lên lông mày, đáy mắt chỗ sâu càng là hiện lên một vòng tinh quang. Lạc phàm nói, ta giết các ngươi, giống như các ngươi muốn giết ta lý do đồng dạng đơn giản. Các ngươi giết ta có thể trấn nhiếp trên địa cầu tu luyện giả. Mà ta giết các ngươi lại có thể trấn nhiếp tiến vào địa cầu dị tộc. Cho nên, chuyện này căn bản cũng không có đường lùi. Ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Khúc nhếch miệng cười một tiếng. Đã như vậy, ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi mạnh đến mức nào. Dứt lời, hắn biến mất tại. Tùy theo xuất hiện tại Lạc phàm trước người, một thanh trường kiếm trong tay hắn gào thét mà ra, trực tiếp chém về phía Lạc phàm trước người. Mà liền tại lúc này, hắn lại kinh dị phát hiện, trường kiếm của mình không bị khống chế lui lại. Thời gian đảo lưu, ngươi là thần vương hậu kỳ cảnh giới cường giả. Cổ Khúc hét lên một tiếng, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thần vương cảnh phóng nhãn toàn bộ thần giới cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Mà thần vương cảnh hậu kỳ cảnh giới cường giả đã ít lại càng ít. Hắn vốn cho rằng Lạc phàm tuổi còn trẻ có thần vương cảnh trung kỳ tu vi. Hiện tại xem ra, hắn sai 10 phần sai, đối phương đã là một vị thần vương cảnh hậu kỳ cảnh giới cường giả a. Sớm biết như thế, hắn đi vào địa cầu phía sau liền nên trung thực bản phận một số, mà không phải chủ động tìm tới đối phương, nghĩ đến giết hắn lập uy, đây rõ ràng chính là chịu chết, không có khả năng, nếu muốn trở thành thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, chí ít cũng phải tu luyện 10 vạn năm trở lên, đây là không ai có thể đánh vỡ định luật. Người tuổi còn trẻ sao có thể trở thành thần vương cảnh hậu kỳ cường giả? Cổ Khúc sắc mặt như sáp. Lạc phàm mở miệng, đây coi như là ngươi lâm chung di ngôn sao? Cổ Khúc vội vàng nói, Lạc thần, ta nguyện ý hiệu chung cùng ngài. Không cần. Lạc phàm nâng lên trường thương, mũi thương phía trên hàn mang trá hiện, sắc bén mà khủng bố. Tại Cổ Khúc trong tiếng thét chói tai đâm vào mi tâm của hắn. Để tiếng kêu của hắn im bặt mà dừng. Bình tĩnh lại chung, chết rồi, 3 vị thần vương bỏ mình Côn Lôn Sơn. Kết quả này là cơ trí 3 người không có dự liệu được. căn bản liền không nghĩ tới 23 tuổi Lạc Phàm đánh giết 3 vị thần vương. Không cần lo lắng, ta sẽ không giết các ngươi, ta sẽ đem các ngươi giao cho đạo viện xử lý, để bọn hắn công khai các ngươi việc ác. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc như nước, trực tiếp tại 3 người ánh mắt khiếp sợ hạ phế bỏ tu vi của bọn hắn, để nó biến thành phế nhân. Cùng lúc đó, hắn tự mình mang theo kia 3 vị thần vương thi thể rời đi Côn Lôn Sơn. Thi triển thủ đoạn, hắn đem treo ở kinh đô trên không. Cùng lúc đó, hắn công khai phát ra tiếng, 3 vị thần vương đã chết, ai dám khi nhục trên địa cầu bách tính, đây chính là hạ trang. Vang dội thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Cùng một thời gian, những cái kia ngay tại đồ sát tu chân giả các dị tộc đều là cảm nhận được 3 cỗ khí tức cường đại khuếch tán ra tới, dù là cách xa nhau ngàn dặm, bọn hắn vẫn y như là cảm nhận được thần vương khí tức. Dù sao thần vương khí tức thật là tốt phân rõ, làm sao có thể, kia 3 vị tồn tại cường đại làm sao lại bị đánh giết? Trên địa cầu làm sao lại có loại này cường giả? Đây là tại nằm mơ sao? Đây chính là thần vương cảnh giới cường giả, vậy mà vẫn lạc tại trên địa cầu. Vô số dị tộc trở nên khiếp sợ cùng sợ hãi. Dù sao thần vương cảnh thế nhưng là gần như vô địch tồn tại, mà địa cầu lại là một cái bình thường vị diện. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa tới đến địa cầu lại bị giết rồi, mà lại thi thể còn bị bạo chiếu tại không trung. Đây đối với bọn hắn đến nói thật là xuất sư bất lợi. Nhất là cái kia đạo âm thanh vang rồi, để bọn hắn có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Dù là không thấy bản tôn, bọn hắn cũng có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Dù sao hắn chu sát 3 vị thần vương, Lạc Thần anh dũng vô địch, dùng sức một mình đánh giết 3 vị thần vương. Cử động lần này nhất định phải ghi vào sử sách. Hắn chính là chúng ta mẫu mực a. Không tệ, Lạc Thần không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay nhất định có thể đánh giết dị tộc thủ lĩnh. Trời ạ, Lạc Thần đến cùng đến cỡ nào mạnh a? Lạc Thần vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không chỉ là tu chân giả, liền ngay cả người bình thường cũng đối Lạc Phàm mang ơn. Thậm chí có người hô lên Lạc Thần vạn tuế, bởi vì trong lòng bọn họ, Lạc Phàm đã trở thành chúa cứu thế, trở thành trong lòng dân chúng tín ngưỡng. Chỉ cần có hắn tại, dù là tam phương địa ngục thất thủ, bọn hắn cũng có thể ngủ cái an giấc. Đây cũng là Lạc Phàm chống cự dị tộc dự tính ban đầu. Cùng lúc đó, đạo viện công khai gửi công văn đi, cho phép dị tộc tại trên địa cầu sinh hoạt, nhưng là muốn tuân thủ trên địa cầu quy tắc, không cho phép ảnh hưởng đến người bình thường. Dù sao, đây là đại thế, nhân lực không thể khống. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là nói với Hoa Thanh Tiên Thánh như thế dẫn đạo. Dù sao, Lạc Thần chỉ có một cái, còn không cách nào cùng đại thiên thế giới tất cả cường giả chống lại. Quy tắc này cũng không có gây nên dân chúng chấn kinh cùng xôn xao, bởi vì bọn hắn dự cảm đến đạo viện sẽ thỏa hiệp. Có thể đầu thứ hai tuyên bố lại làm cho ức vạn bách tính có loại lên cơn giận dữ cảm giác. Tam phương thần vương cấu kết dị tộc, mở ra địa ngục kết giới phóng thích dị tộc tiến vào địa cầu. Việc này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hiện đã xem tam phương thần vương giam giữ. Ít người nữa công khai hành hình, dân chúng giận, bọn hắn coi là tam phương địa ngục thất thủ, nhưng ai đều không nghĩ tới, tam phương thần vương vậy mà cấu kết dị tộc, chủ động thả bọn họ tiến vào địa cầu. Đây quả thực là bán chủ cầu vinh, không xứng là người a. Mặc dù bọn hắn cũng là quốc vận thủ hộ giả, thế nhưng là cùng Lạc Phàm so ra, bọn hắn quả thực có nhục quốc vận thủ hộ giả cái này tôn xưng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phát ra tiếng, đem 3 vị thần vương thiên đao vạn quả, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết sự phẫn nộ của dân chúng. Cùng lúc đó, Lạc Phàm trở lại Duyện Châu, trở lại trong nhà, còn chưa vào cửa, hắn chữ vật pháp bảo bên trong trường thương liền không bị khống chế bay ra ngoài. Xuất hiện tại ngay tại trong hoa viên chơi đùa Lạc Thiên Dụ trước mặt. Thiếu chủ, căn này trường thương có gì đó quái lạ a? Thiên Toa mở miệng, biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.